Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nơi nào thổi lên gió phất qua thần chỉ, ánh nến phiêu diêu ở phía trên, rộn ràng hoa hồng giống như cháy đồng dạng, hòa tan sáp ong thuận thẳng nến thể trượt xuống dưới, rơi trên mặt đất nháy mắt, biến thành như máu tê màu đỏ. Đau đớn như là phụ xương thư bình thường giữ tợn bàn phệ ở chủ thần thân thể. Nàng không thể tin nhìn xem lồng âng ực của mình, thanh âm run rẩy vô năng phẫn nộ. Hứa Thập Nguyệt, nguyên lai Lục Thời Chăn ở trong lòng ngươi chính là thế này coi khinh sao? Đây chính là ngươi cái gọi là yêu. Ngươi cũng bất quá a, chủ thần lời nói vẫn chưa nói xong. Tiếp theo liền bị một cỗ sâu hơn đau đớn cắt đứt. Hứa Thập Nguyệt nắm lấy hoa hồng trong tay, liền thế này hướng chủ thần tim lại thọc một chút, thay nàng tiếp nói, như thế, hoa hồng gai ngược sâu khảm vào chủ thần thân thể, phí sức phập phồng trước âng, ực chống đỡ lên một mảnh không có sinh mệnh cảm lạnh buốt. Hứa Thập Nguyệt quần áo đến bây giờ đều là ướt, dán chặt ở mặt nàng bên cạnh tóc đen nổi bật lên nàng làn da hiện ra một loại khác thường bạch. Giống như là từ trong địa ngục vừa mới bò ra ác quỷ. Nàng kém một chút liền làm được sự tình. Ta sẽ thay nàng làm xong. Chính là giết thần cũng không ngoại lệ. Hứa Thập Nguyệt trên cao nhìn xuống, dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn xem cái này vừa mới lên án mạnh mẽ mình người. Nàng thanh âm bình ổn, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là trên tay tất cả đều là máu. Tàn nhẫn bên trong còn lộ ra một loại điên phê cảm giác. Làm vì duy trì sở hữu thế giới bình ổn vận hành chủ thần. Có thể nói hiện tại Hứa Thập Nguyệt phơi bày ra cảm giác là nàng lúc trước tự mình cho nàng tuyển định. Đương bạch nguyệt quang bị mây đen che đậy, đen như mực, giống như là từ địa ngục vực sâu rút ra mỗi chữ mỗi câu tất cả đều theo đau đớn đập vào chủ thần trong đầu. Mới vừa kia loáng thoáng cảm giác sợ hãi ngột một chút ở chủ thần trong đầu nổ tung. Nàng trợn mắt tròn xoe, tức giận lại sợ hãi đối mặt tiến phía trên người xì mắng nói. Tên điên, Hứa Thập Nguyệt ngoác ngoác môi, tựa hồ đối với chủ thần đánh giá này rất là thỏa mãn. Có thể được ngươi đánh giá như vậy, là vinh hạnh của ta. Thăm vào thân thể hoa hồng bị hai phe năng lượng nhuộm dần. Đại múi đóa hoa nở càng thêm yêu diễm, điện tử trình tự không ngừng mà cùng bác làm lấy chống lại. Chủ thần nhưng vẫn là càng thêm rõ ràng cảm giác được thân thể lực lượng trôi qua. Nhưng nàng là muốn sống. Nàng làm sao có thể cam nguyện đi chết. Kia bầy để ở một bên tay run run động lên. Giống như là tượng gỗ người thao túng ở thử thao túng nàng con rối. Một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên nghịch phản loạn biến từ thân thể của Hứa Thập Nguyệt bên trong cuồn cuộn lên. Ngược lại để tay của nàng cổ tay. Muốn nàng buông tay. Hứa Thập Nguyệt quá quen thuộc cái này lực lượng, nhưng lại tại chống cự bên trong đổi mới đối cái này lực lượng nhận biết. Đương con rối không còn nghe theo người thao túng mệnh lệnh lúc. Khảm ở trong cơ thể nàng tuyến liền hiện ra, cụ tượng hóa lên, sợi dây kia tinh tế lại rắn chắc. Quấn ở Hứa Thập Nguyệt mấu chốt khớp nối thượng, một cái lại một điều. Ở dưới ánh nến lúc ẩn lúc hiện. Thao túng lực lượng sớm đã lột ra nó kia che giấu bản thân áo choàng, không để lại dư lực muốn để Hứa Thập Nguyệt nghe lời. Ở trên người nàng xiết ra một đạo lại một nói cực nhỏ vết máu. Đau đớn như là con kiến gặm ăn da thịt bình thường. Tinh tế dày đặc, không cách nào xem nhẹ. Chủ thần đem hết toàn lực kéo lấy trong tay tuyến. Phí sức cảnh cáo nói. Hứa Thập Nguyệt, người cũng không nghĩ chết đi. Ta có thể cho ngươi nửa cái hệ thống quyền thống trị. Cũng có thể cùng ngươi cam đoan ta về sau không còn cưỡng chế hệ thống thao túng bất luận cái gì người vận mệnh. Ngươi suy tính một chút. Có được không? Chủ thần thanh âm so với vừa nãy trên cao nhìn xuống cùng Hứa Thập Nguyệt đàm luận cái gọi là điều kiện thời điểm phải thành khẩn quá nhiều. Nàng biết thân thể của mình lại muốn gọt yếu xuống. Cái kia phản bội nàng chủ hệ thống liền sẽ trở thành mới chủ thần. Không thể, nàng không thể để người khác thay thế chính mình. Vĩnh hằng sinh mệnh, vĩnh viễn quyền lợi, đây quả thực liền muốn trở thành nửa cái thần. Chủ thần quá biết nhân loại tham lam bản tính. Nàng không ngại đề xuất thế này, tăng quyền cầu thả điều kiện đến bảo toàn chính mình. Bán thần cũng là người. Nàng mới là thao túng hết thảy chủ. Đợi nàng khôi phục hảo. Đẩy loạn dù sao cũng là dễ như trở bàn tay. Chủ hệ thống không nghe lời. Thay đổi một cái nghe lời đến là tốt. Các nàng cũng không nguyện ý bồi tiếp bản thân. Vậy nàng liền lại tìm một cái nguyện ý bồi tiếp bản thân hảo. Chỉ cần chủ thần vị trí vẫn là nàng. Cái này nhất thời khuất nhục tính là gì? Hứa Thập Nguyệt, đây chính là nửa cái thế giới. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cao hơn những nhân loại khác sao? Quyền lợi như vậy, ngươi có thể được vĩnh sinh à? Chủ thần không để lại dư lực cho Hứa Thập Nguyệt mô tả tương lai bản thiết kế. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Nàng cảm giác được trên người cảm giác đau giống như chậm rãi yếu đi. A, Hứa Thập Nguyệt cười. Ngậm lấy khí thanh cười âm thật thấp. Nàng liền thế này nửa cúi xuống mắt. Nắm chặt hoa hồng hơi lỏng một chút. Không chút lưu tình nhận xét nói. Ngươi có biết không? Ngươi biểu đạt thật hảo cằn cỗi a, máu không ngừng mà từ Hứa Thập Nguyệt bị dây nhỏ kiềm chế lấy chỗ khớp nối chảy ra. Một viên huyết châu đem trong suốt tuyến đều thấm đỏ. Sắc bén tuyến không ngừng cọ sát lấy nàng cảm giác đau thần kinh. Khiến cho nàng cả cái bờ vai cánh tay đều đang run rẩy. Nhỏ vụn, giống như là sắp không chống đỡ nổi đồng dạng. Hứa Thập Nguyệt rõ ràng biết, nàng là đang cùng chủ thần hao tổn. Hao tổn đến tột cùng là nàng cái này bắc có thể trước phản phệ rơi trình tự. Vẫn là trình tự trước đem những này sụp đổ trình tự xử lý. Quả thật chủ thần đề xuất điều kiện xác thực rất có sức hấp dẫn. Nhưng đây không phải Lục Thời Chan mong muốn. Nàng cũng sẽ không thay Lục Thời Chan đáp ứng. Lục Thời Chan thế này bất chấp tự thân an nguy thiết kế chủ thần. Phá hư thân thể nàng tầng phòng hộ. Chính là biết chi kỷ nhất định sẽ tới. Chỉ dựa vào tự mình một người không làm được sự tình. Kia liền tiếp sức xuống dưới. Sẽ có người tới thay nàng hoàn thành tiếp xuống không có hoàn thành sự tình. Kia liền nhìn chúng ta ai giành được qua ai đi. Lúc trước tranh đoạt ai cũng không phục ai đối thoại nhảy vào Hứa Thập Nguyệt đầu óc. Giống như là ngang ngược bên trong chảy ra một sợi ôn nhu. Hứa Thập Nguyệt ánh mắt có một cái chớp mắt thư giãn. Liên quan bất đắc dĩ đều là ôn nhu. Bị nàng giành trước. Kia bôi mất đi ý thức màu đỏ liền dừng ở Hứa Thập Nguyệt ánh mắt phía trên. Không có ánh sáng con ngươi cúi xuống thấp kém. Phảng phất đang nhìn chăm chú nàng. Ẩn giấu cười đắc ý ý, Hứa Thập Nguyệt nhếch lên khóe miệng xông ra càng thêm đậm đà ý cười. Ôn hòa hữu lễ, lại phá lệ tàn nhẫn. Ngượng ngùng, ta đã bỏ ra quá nhiều trầm không thành phẩm. Đánh nói hồi phủ, không có lợi lắm. Nàng từ sinh ra lên. Chính là một cái hư thần. Bây giờ bị chủ hệ thống vứt bỏ. Cũng có thể rời khỏi lịch sử võ đài. Tiếng nói rơi xuống. Hứa Thập Nguyệt không chút nào bận tâm hậu quả tránh ra chủ thần cụ tượng hóa ở trên người nàng trói buộc tuyến. Cực nhỏ tuyến sắc bén như dao nhỏ. Ở Hứa Thập Nguyệt cánh tay cắt một cái lại một điều sâu đậm lỗ hổng. Máu tươi tóe hiện. Đau đớn kịch liệt như gai nhọn xuyên qua Hứa Thập Nguyệt cả phó thân thể. Dựa vào cắn chặt răng mới không có hừ ra một cái âm tiết. Có lẽ bởi vậy, ánh mắt của nàng cũng biến thành trước đó chưa từng có kiên định. Khoanh tay liền đem dỉ ra máu tất cả đều nhắm ngay chủ thần bị phá hư hơn phân nửa thân thể. Dạng này tàn nhẫn chủ thần cho tới bây giờ đều là đối với người khác. Nhưng lại chưa bao giờ trên người mình thực tiễn qua. Mãnh liệt đau đớn đưa nàng cả người mãnh nấu. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra nàng dùng để ngăn chặn Hứa Thập Nguyệt tuyến. Sẽ trở thành gia tốc nàng tử vong bùa đòi mạng. Đáng sợ, người này quá đáng sợ. Ai tới mau cứu nàng? Cứu mạng a, cứu mạng a. Không biết là đúng Hứa Thập Nguyệt sợ hãi càng sâu. Vẫn là đối tử vong sợ hãi càng sâu. Chủ thần run rẩy cánh môi. Miệng há mở lại khép lại. Yết hầu lại câm. Ánh nến chiếu ngược bóng tối. Chậm rãi bao phủ lại chủ thần hài đồng lớn nhỏ trên thân thể. Hứa Thập Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nửa cúi xuống mắt. Trên cao nhìn xuống nhìn xem vị này vô năng thần. Mặc cho máu thuận cánh tay của nàng chảy xuống. Xông vào chủ thần thân thể. Giống axit đồng dạng ăn mòn nàng. nở rộ ở chung quanh hoa hồng thăm qua một cái tay. Hung hăng run run một hồi về sau. Xinh đẹp nhất kia đóa bị người rút lên. Hứa Thập Nguyệt nghĩ đến lúc rồi kết tất cả. Hứa tiểu thư, mà liền tại nàng muốn đi cho chủ thần một kích tối hậu thời điểm. Chủ hệ thống xông ra. Cái kia nguyên bản bốc lên ánh sáng màu trắng sáng cầu đã có rồi này nhân loại hình thể bộ dáng. Mang theo chút còn không có thành hình hỗn độn rừng ở Hứa Thập Nguyệt bên người. Chủ thần nghe tới tiếng nói quen thuộc này. Nặng nề vô lực con mắt lập tức mang lên. Thật giống như thấy được bản thân cây cỏ cứu mạng. Nàng khàn giọng, phí sức gọi. Chủ hệ thống, ngươi tới rồi. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ta liền biết ngươi sẽ tìm ta. Ngươi quả nhiên tìm ta đến rồi. Chủ hệ thống, ta rất muốn ngươi a, ta đau quá. Ta hết hơi. Ngươi có thể hay không tới ôm ta một cái. Ta đau quá a, thật đau quá a, chủ hệ thống. Chủ hệ thống, chủ thần khô khốc hốc mắt lật dâng lên nước mắt. Một câu lời nói tràn đầy hài đồng non nớt. Tràn đầy đáng thương, nàng vẫn là cứ như vậy tiểu nhân một đoàn. Vừa dày vừa nặng tóc dài tư tán ở bên người nàng. Đỏ thẫm hoa hồng mở ở nàng hư hại trong thân thể. Giống như một bất lực hài tử. Hay là hư tác phẩm nghệ thuật. Chủ hệ thống cùn cùn nhìn trước mắt cảnh tượng này. Họa mắt đường danh khu vực khẽ nhúc nhích mấy phần. Tiếp lấy cái này đoàn hư ảo nhân thể liền chuyển hướng Hứa Thập Nguyệt. Trầm giọng nói. Hứa tiểu thư, thật có lỗi. Chủ thần quá quen thuộc chủ hệ thống giọng nói chuyện. Dĩ vãng nàng như vậy đối với người khác. Đều là đứng tại phía bên mình báo hiệu. Nàng liền nhìn như vậy chủ hệ thống đối mặt với Hứa Thập Nguyệt. Chờ đợi nàng lại một lần nữa nói ra lựa chọn mình. Lại không muốn lần này không giống nhau. Nàng ở nơi đó đem hết toàn lực thê thê kể ra. Chủ hệ thống lại là đang nghĩ một chuyện khác. Tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi tiến hóa. Nguyên bản hỗn độn thân thể trở nên càng thêm rõ ràng lên. Thậm chí còn có sợi tóc hình dáng xuất hiện ở đầu vai. Chủ hệ thống thanh âm tràn đầy áy náy. Đối Hứa Thập Nguyệt nói. Là ta hay là không đủ kiên định. Sáng hôm nay thiếu chút nữa thì dao động. Không thể tin. Chủ thần đầy cõi lòng mong đợi biểu tình nháy mắt ngưng trệ lên. Giống như là bị người từ trên cao ném xuống. Nàng vốn là vỡ vụn thân thể nháy mắt bị ngã đến nhão nhoẹt. Nàng không thể tin được nàng chủ hệ thống không có lựa chọn nàng. Nàng không có lựa chọn nàng. Nàng từ bỏ nàng. Chủ hệ thống. Người bồi ta hơn 3.000 vạn năm. Chúng ta mỗi ngày đều chung một chỗ. Người thật muốn trơ mắt nhìn ta chết đi sao? Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Người muốn thủ hộ ta cả một đời. Người muốn xem ta chết mất sao? Chủ hệ thống, người không thể thế này. Người nói trôi qua, người muốn vĩnh viễn hiệu chung với ta. Chủ thần không so chân thực cảm nhận được kinh hoàng thất thố cảm giác. Liều mạng đưa tay muốn nắm chủ hệ thống váy. Mà chủ hệ thống hơi hơi xoay người sang chỗ khác. Liền muốn bị chủ thần bắt được mép váy cọ qua đầu ngón tay của nàng. Tiếp theo liền cách liền đi xa. Chủ hệ thống. Nhưng là đại nhân. Kia là ngài lừa gạt ta hứa hạ lời thề. Chủ thần liều mạng giữ lại. Thế nhưng là. Như thế cũng không phải rất tốt sao. Không tốt. Chủ hệ thống hủy bỏ. Ngài chỉ hưởng thụ chủ thần đặc quyền. Lại không có thực hiện chủ thần chức trách. Ánh nến phiêu diêu. Đem chủ thần cùng chủ hệ thống mặt đối mặt cái bóng ném ở một bên trên tường. Các nàng cách rất gần rất gần. Gần đến chỉ cần có một phe chủ động. Liền có thể hôn cùng một chỗ. Nhưng chủ thần lại cảm giác cái này rất gần khoảng cách ở giữa nằm ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng. Phong dâng lên đến. Thần chỉ khắp nơi đều quanh quẩn quen thuộc mùi vị. Các nàng đã từng là như vậy thân mật. Nàng đi qua thích nhất chính là ngồi ở nàng cho chủ hệ thống bóp trên thân thể. Để nàng cho bản thân chải tóc. Nàng sẽ đem nơi này ánh nắng rộng sáng tỏ. Cố ý chiếu vào trên mặt của nàng. Ấm áp, chiếu người đặc biệt dễ chịu. Không trở về được, chủ thần lóe ra ánh mắt. Càng phát giác xung quanh đen nhánh. Nhưng nàng không biết thế nào. Giống như lại cảm nhận được loại kia cảm giác ấm áp. Ngay tại chủ hệ thống đứng cái hướng kia, có ánh sáng quăng vào tới. Nhưng cái này chùm sáng không còn thuộc về nàng. Này lên kia xuống, chủ thần cảm giác được mình lực lượng đang không ngừng xói mòn. Giống như là liều mạng tận chút sức lực cuối cùng. Nàng đưa tay kéo qua Hứa Thập Nguyệt. Dù sao đều sắp chết. Chủ thần không có chút nào thèm quan tâm cái này người đến gần bản thân đã bại lộ bên ngoài thân thể tạo thành trình tự sẽ mang đến lớn giường nào. Thống khổ, liền thế này ở bên tai nàng. Phí sức giảng đạo, ta cả đời này đều là đang để bản thân. Cho nên trước khi chết ta dự định làm một kiện vì người khác chuyện tốt. Ta sẽ đem nơi này chỗ có linh hồn đều cởi ra trói buộc. Thả bọn họ trở lại bọn họ vốn là thế giới. Để bọn hắn tránh cùng thần chỉ cùng nhau chôn vùi vận mệnh. Hứa Thập Nguyệt cũng không biết chủ thần vì cái gì muốn nói với mình những này. Rõ ràng nàng bên cạnh chủ hệ thống càng thích hợp nghe những lời này. Đương nhiên chủ thần cũng không có cho nàng bán quá lâu cái nút. Kia lọt gió yết hầu giống như là phế phẩm cũ kỹ ống bể. Khàn giọng khó nghe, chủ thần trong mắt phủ kín hài đồng ngây thơ ý cười. Cong lên ánh mắt lại như lưỡi dao bình thường. Xẹt qua Hứa Thập Nguyệt lỗ tai. Đương nhiên, trong này cũng bao quát ngươi Lục Thời Chan. Không có hối cải, không có lâm thời người lời nói cũng thiện. Nàng chính là một cái trời sinh hư loại. Hứa Thập Nguyệt, ngươi sẽ không lại cùng Lục Thời Chan gặp lại. Lại một, lại hai, không còn ba. Cách chương.